Tiểu thuyết Mùi Hương, chương 26. Nơi diễn ra sự phóng đãng là vương quốc bên trong người gã, chứ không thể ở đâu khác. Ngay từ khi mới lọt lòng, gã đã chôn vào đấy đường nét của tất cả mọi mùi gã đã gặp. Để phấn chấn, trước hết, gã đã gọi hồn những mùi đầu tiên nằm xa lắc xa lơ. Mùi thù địch ẩm ướt trong phòng ngủ ở nhà Madame Gaia, mùi da khô đét của tay bà, mùi hơi thở chua như giấm của cha Terry, mùi mồ hôi ấm tình mẫu tử của chị vú Buzi, hớt ha hớt hải, mùi xác chết ở Cimetière et de Genosan, mùi chết chóc của mẹ gã. Gã ngụp lặn trong ghê tởm và thù ghét, tóc dựng đứng vì nỗi khiếp sợ đầy khoái cảm. Thỉnh thoảng, khi mà khai vị với những thứ gớm ghiếc này chưa đủ để nổi cơn tức giận, thì gã tạt qua chỗ Greenman, nếm mùi hôi của da sống nhầy nhụa thịt, của nước thuộc da, hay gã hình dung đến số khí của 600.000 dân Paris trong oi bức ngộp thở giữa mùa hè. Tức thì sự thù ghét bị dồn nén trong người gã bật ra với sự mãnh liệt khoái cảm tột cùng. Đó là ý nghĩa của sự tập dượt. Như thể một cơn giông, gã đè bẹp những mùi cả gan lăng mạ cái mũi cao quý của gã. Gã quật chúng tới tấp như mưa đá quật đồng lúa. Như một cơn bão, gã nghiền nát lũ hèn hạ ấy và nhận chìm chúng trong trận đại hồng thủy của nước cất để tẩy uế. Sự thịnh nộ của gã chính đáng bao nhiêu thì sự báo thù của gã ghê gớm bấy nhiêu. Ôi chao, khoảnh khắc ấy mới tuyệt diệu làm sao. Grenouille, thằng người nhỏ bé, run lên vì nôn nao, thân thể gã quằn quại trong sự hứng thú đầy khoái cảm, quằn người lên làm đầu gã đụng trần đá đường hầm, rồi ngồi xuống từ từ, nằm dài ra, thư giãn và hết sức thỏa mãn. Thật là thống khoái, màn tiêu diệt như vũ bão mọi thứ mùi kinh tởm kia quả là thống khoái. Hầu như gã thích màn này nhất trong những tiết mục của đoàn kịch vĩ đại bên trong người gã, vì màn ấy đem lại một cảm giác tuyệt vời về sự mệt mỏi chính đáng chỉ có thể có được sau những hành động dũng cảm thật sự vĩ đại. Giờ thì gã được quyền nghỉ ngơi một thời gian với lương tâm thanh thản. Gã duỗi người ra, càng được nhiều càng tốt trong hang đá chật chội. Nhưng bên trong người gã, trên tấm nệm đã được quét sạch của tâm hồn, gã thoải mái duỗi hết cả người, thiêu thiêu ngủ và để cho những mùi thơm thanh tao chơi giỡn với mùi gã. Chẳng hạn, một làn gió nhẹ đậm đà như được đồng cỏ mùa xuân mang đến, hay một ngọn gió tháng năm dịu dàng thổi qua lá sồi xanh non đầu tiên, hay một làn gió biển có vị đắng của hạnh nhân muối. Xế trưa khi gã nhỏm dậy, gọi là xế trưa vì thật ra không có chiều. Xế trưa, chiều hay sáng, không có ánh sáng hay bóng tối, cũng không có đồng cỏ mùa xuân hay lá sồi xanh. Hoàn toàn không có một vật gì ở vũ trụ bên trong của Grenouille mà chỉ có mùi thơm của vật thôi. Bởi vậy, chỉ là một phát sơm được phát lê khi nói về vũ trụ ấy như thể một cảnh vật. Dĩ nhiên chỉ là tương ứng thôi, đồng thời là cách khả dĩ duy nhất vì ngôn ngữ của chúng ta không diễn tả nổi thế giới mùi. Vậy là vào xế trưa, gọi thế để ám chỉ thời điểm và trạng thái trong tâm hồn Grenouille, như thông thường ở miền Nam sau giấc nghỉ trưa. Sự tê liệt của buổi trưa từ từ rút khỏi cảnh vật và sự sống lại bắt đầu sau khi thoát khỏi sự chế ngự. Kẻ thù của những mùi thơm tuyệt vời là cái nóng như thiêu đốt đã biến đi, bầy ma quỷ đã bị tiêu diệt. Cảnh vật bên trong phơi trần mềm mại trong êm ả khêu gợi của sự tỉnh giấc, nằm chờ đợi ý muốn của chủ nhân. Như đã nói, Grenouille nhòm dậy trong vương quốc của gã, vung tay chân cho tỉnh ngủ. Gã, thằng Grenouille bên trong to lớn, đứng lên sừng sững như một người khổng lồ, trông hết sức huy hoàng và vĩ đại, nhìn quanh đầy tự hào và oai vệ. Gã thật đáng được chiêm ngưỡng, nhưng tiếc thay chẳng có ai thấy gã cả. Phải, đây là vương quốc của gã. Vương quốc Grenouille có 102, do gã Grenouille độc đáo dựng nên và cai trị, bị tàn phá khi gã muốn, rồi được gã tái lập và mở rộng khôn cùng, được gã dùng thanh kiếm lửa bảo vệ chống mọi quân xâm lược. Ở đây chỉ có ý muốn của gã ngự trị, ý muốn của Grenouille vĩ đại, tuyệt vời có 102. Bây giờ, sau khi những mùi hôi kinh tởm của quá khứ bị quét sạch rồi, gã muốn vương quốc của gã thơm tho. Thế là với những bước chân hùng dũng, gã đi ngang qua những thửa đất bỏ hoang, gieo mùi thơm đủ loại. Chỗ này thửa thãi, chỗ kia tiện tặn, vung từng nắm hạt giống, hay bỏ từng hạt vào nơi được chọn trong những đồn điền mênh mông hay những khoảnh đất nhỏ nằm kín đáo. Grenouille vĩ đại rảo bước đến tận những vùng hẻo lánh nhất của vương quốc, và chẳng bao lâu không còn một góc nào chưa được người làm vườn hối hả ấy gieo hạt của mùi thơm. Khi thấy đã được rồi, và cả vương quốc đã đầy những hạt giống Grenouille thần thánh rồi, thì Grenouille vĩ đại cho rơi xuống một trận mưa rượu tinh cất, nhẹ nhàng, liên tục. Khắp nơi bắt đầu nảy mầm, đâm chồi, nảy lộc, làm trái tim rộn rã niềm vui. Rồi đồn điền xung xuê lượn sóng và cây ứa nhựa trong những khu vườn nằm khuất, nụ hoa gần như bật ra khỏi đài hoa. Thế là Grenouille vĩ đại ra lệnh ngừng mưa, và mưa tạnh thật. Rồi gã phái mặt trời dịu dàng, chính là nụ cười của gã, đi khắp nước. Tức thì hàng triệu đóa hoa rực rỡ nở rộ từ đầu này đến đầu kia của vương quốc, thành một tấm thảm duy nhất đủ màu, đan bởi vô số những bình nước hoa quý giá. Và Grenouille vĩ đại thấy hay, rất hay, và gã thổi gió là hơi thở của gã đi khắp nước, và những bông hoa được mơn trớn tỏa hương thơm. Vô số những hương thơm ấy trộn thành một mùi thơm không ngớt thay đổi, nhưng trong sự thay đổi không ngớt vẫn hòa vào nhau thành một mùi thơm tôn kính toàn vẹn dâng lên gã. Grenouille vĩ đại, độc nhất, tuyệt vời, đang ngự trên một đám mây thơm mùi vàng, đang phập phồng mũi hít trở lại hơi chính gã đã thở ra, mùi lễ vật làm gã dễ chịu. Và gã hạ cố ban phúc nhiều lần cho tạo vật của gã, để rồi được chúng cảm ơn bằng những tung hô và mùi thơm tuyệt vời. Trong khi ấy thì chiều đến, những mùi thơm vẫn tiếp tục tỏa ra, hòa vào màu xanh của đêm thành những khúc nhạc càng lúc càng tuyệt diệu. Một buổi xạ vũ của đủ thứ hương thơm với một buổi bắn pháo bông khổng lồ bằng mùi thơm sắp đến ngay rồi. Grenouille vĩ đại hơi mệt, ngáp và phán: xem kìa, ta đã hoàn thành một kiệt tác và ta rất hài lòng. Nhưng như mọi thứ toàn hảo, nó bắt đầu làm ta nhàm chán. Ta muốn ra về, vui thú một chút trong những ngăn của trái tim ta để chấm dứt một ngày nhiều việc. Grenouille vĩ đại phán, rồi từ đám mây vàng giang đôi cánh rộng lướt trên đất nước đang ở trong đêm tối của tâm hồn gã, trở về ngôi nhà trong trái tim, trong khi đám thần dân mùi thơm phía dưới vui vẻ nhảy múa ăn mừng. VTC Now. Thuyết Mùi Hương, chương 27. Chao ôi, thật là thoải mái khi về đến nhà. Quả là mệt vì hai trọng trách là kẻ báo thù và là người tạo dựng thế giới. Sau đó lại để chính tạo vật của gã tung hô hàng giờ liền thì còn gì là nghỉ ngơi nữa. Thấm mệt bởi trách nhiệm tạo dựng thiêng liêng và chủ trì buổi lễ, Grenouille vĩ đại thèm có được chút vui riêng. Trái tim gã là một lâu đài đỏ thẫm nằm trong một sa mạc đầy sỏi đá, khuất sau những đụn cát, bao quanh bởi một ốc đảo xình lầy và bảy lần tường đá. Chỉ có bay mới đến đó được. Nó có nghìn căn phòng, nghìn căn hầm và nghìn phòng khách sang trọng. Một trong số đó có chiếc ghế dài đỏ tía giản dị mà Grenouille đang nằm nghỉ sau một ngày dài mệt nhọc. Lúc này không là Grenouille vĩ đại nữa, mà chỉ là Grenouille trơn thôi, hay đơn giản là anh bạn Jean-Baptiste. Trong những phòng của tòa lâu đài thì đầy kệ từ nền tới chân nhà, chứa tất cả những mùi Grenouille đã sưu tầm trong đời, hàng triệu thứ. Còn những căn hầm chứa những thùng to nước hoa tuyệt nhất trong đời gã. Khi đến tuổi, chúng được hút sang chai, để đầy những hành lang ẩm lạnh dài hàng cây số, sắp theo năm và xuất xứ, nhiều đến nỗi một đời người không đủ để uống hết. Và cuối cùng, khi bạn Jean-Baptiste về được đến nhà riêng của gã, nằm trên chiếc ghế dài đơn giản quen thuộc trong phòng khách đỏ tía, giày ống cứ gọi như thế đã được tháo ra, vỗ tay gọi những người hầu của gã, những người hậu ảo vì vô ảnh không sờ mó được, không nghe thấy được và đặc biệt không ngửi thấy được, ra lệnh cho chúng vào phòng tìm trong thư viện mùi đồ sộ quyển này quyển nọ hay xuống hầm lấy thức uống. Lũ hậu ảo hối hả đi, còn bao tử Grenouille thì bị thắt lại vì sự chờ đợi hành hạ. Gã chợt có cảm giác như một bợm nhậu ngồi ở quầy rượu, bỗng sợ rằng người ta không bán cho hắn lưu rượu hắn muốn vì một lý do nào đó. Phải làm gì nếu thình lình các căn hầm và phòng trống trơn? Phải làm gì nếu rượu vang trong các thùng hư hết cả? Tại sao để gã chờ? Bọn hầu sao chưa tới? Gã cần những thứ ấy ngay, cần gấp. Gã nghiện rồi, gã sẽ chết ngay tại chỗ nếu không có được. Bình tĩnh nào, Jean-Baptiste. Bình tĩnh, anh bạn. Chúng đến mà. Chúng sẽ mang đến những gì anh thèm khát. Và lũ hầu bay đến ngay. Chúng mang trên những chiếc khay vô hình quyển sách mùi. Chúng cầm trong bàn tay vô hình có mang găng trắng những cái chai quý giá. Chúng đặt chai xuống hết sức cẩn thận, rồi cúi chào và biến mất. Còn lại một mình có thế chứ? Jean-Baptiste vớ lấy những mùi khao khát, vui chai thứ nhất, rót một ly đầy ắp đưa lên môi uống. Uống một hơi hết ly mùi ướp lạnh. Ngon làm sao? Jean-Baptiste khoái đến nỗi trào nước mắt vì đê mê và rót liền ly thứ hai cũng mùi thơm ấy. Mùi thơm năm 1752, hớp được vào mùa xuân trước lúc rạng đông trên Pont Royal, mũi hướng về phía tây. Một làn gió nhẹ từ hướng ấy trộn lẫn mùi biển, mùi rừng và ít mùi hắc ín của các tàu hàng đang neo nơi bờ. Đó là mùi kết thúc đêm đầu tiên gã lang thang ở Paris mà không được Grimman cho phép. Đó là mùi tươi mát của ngày đang đến, của buổi rạng đông đầu tiên gã được biết trong tự do. Lúc đó, mùi ấy đã hứa hẹn với gã sự tự do. Nó báo trước cho gã một cuộc đời mới. Đối với Grenouille thì mùi buổi sớm ấy là một mùi của hy vọng. Gã cất giữ nó cẩn thận và uống nó mỗi ngày. Sau khi đã cạn ly thứ hai thì mọi bồn chồn nghi ngại và bất an biến mất hết. Gã thấy thanh thản lạ lùng. Gã tựa sát lưng vào những chiếc gối mềm của ghế dài, mở một quyển sách và bắt đầu đọc trong ký ức. Gã đọc về những mùi thơm thời thơ ấu, về những mùi của trường học, của đường xá và những ngóc ngách trong thành phố của con người. Một sự rùng mình dễ chịu len lỏi qua người gã vì những mùi gã gọi về đó toàn là những mùi đáng ghét đã bị tiêu diệt rồi. Vừa thích thú lại vừa ghê sợ, Grenouille đọc quyển sách về những mùi ghê tởm, và khi sự ghê tởm lấn át sự thích thú thì gã gấp sách lại, bỏ qua bên lấy quyển khác. Song song gã uống không ngừng những mùi thơm quý. Sau chai mùi thơm hy vọng, gã khui một chai của năm 1744 đựng mùi gỗ ấm phía trước ngôi nhà của Madame Gallet. Sau chai này, gã uống một chai mùi thơm buổi chiều mùa hè đậm hương và nặng mùi hoa góp nhặt được bên lề công viên Saint-Germain-des-Prés năm 1753. Giờ thì gã đầy mùi thơm, tay chân đè nặng hơn trên gối, tâm trí gã mờ mịt tuyệt vời. Nhưng gã vẫn chưa xong cuộc nhậu. Tuy mắt gã không còn đọc được nữa, quyển sách đã tuột khỏi tay gã từ lâu rồi, nhưng gã không muốn chấm dứt buổi chiều trước khi uống cạn chai chót, chai tuyệt vời nhất, mùi thơm của cô gái ở Rue de Marais. Gã uống mùi ấy đầy thành kính. Để được như thế, gã ngồi ngay ngắn trên ghế dài cho dù khó khăn vì căn phòng đỏ tía đã lắc lư và quay cuồng quanh gã theo mỗi động tác. Gã ngồi như một cậu học trò, hai đầu gối ép sát, hai chân kề nhau, tay trái đặt lên đùi trái. Grenouille uống trong tư thế ấy mùi thơm quý nhất lấy lên từ căn hầm của trái tim gã. Ly này đến ly khác và cứ buồn thêm mãi. Gã biết mình đã quá chén rồi. Gã biết mình không kham nổi bấy nhiêu thứ ngon, nhưng gã vẫn uống cho đến khi cạn chai. Gã xuyên qua lối đi tối om từ đường vào sân. Gã tiến lại chỗ quầng sáng. Cô gái ngồi cắt những trái mơ. Từ xa vọng lại tiếng nổ của pháo bông và pháo đại. Gã đặt ly xuống và ngồi như hoa đá thêm mấy phút nữa vì buồn bã và vì quá chén, cho đến khi dư vị cuối cùng biến khỏi lưỡi. Gã trố mắt nhìn chân trối trước mặt. Óc gã chợt trống trơn như những cái chai. Rồi gã ngã dài trên ghế và ngủ mê man. Cùng lúc ấy thì gã Grenouille bằng xương bằng thịt cũng ngủ trên tấm chăn thô. Và giấc ngủ của gã cũng say như Grenouille ở trong hồn, vì kỳ công và sự quá chén của gã này cũng làm gã kia kiệt sức. Xét cho cùng thì hai gã đều là của một con người. Tất nhiên khi thức dậy thì gã không thức trong phòng khách đỏ tía của lâu đài đỏ tía sau 7 lần tường, cũng không trong cảnh vật thơm phức mùa xuân của tâm hồn gã, mà chỉ trên nền cứng của ngục đá tối om cuối đường hầm. Gã đói và khát đến muốn ói, ớn lạnh và khốn khổ như một tay nghiện rượu sau một đêm chè chén. Gã bỏ ra khỏi hầm. Ngoài trời là một lúc nào đó trong ngày, thường là bắt đầu hay chấm dứt của đêm, nhưng ngay cả nửa đêm thì ánh sao cũng làm mắt gã nhức như bị đâm. Gã thấy không khí như đầy bụi, cay xè, cháy phổi, cảnh vật cứng nhắc, gã vấp phải đá. Ngay cả những mùi dịu nhất cũng thành gắt và cay đối với cái mũi đã xa lạ với thế giới của gã. Grenouille, con bọ chét, đã trở thành một con cua rất dễ bị thương khi nó rời khỏi vỏ sò ở nhờ, trần trụi rong chơi trong biển. Gã đến chỗ lấy nước, liếm chất ẩm trên vách đá 1-2 giờ liền. Chẳng khác bị tra tấn vì quá lâu mà suốt thời gian ấy, thế giới có thật kia như đốt cháy da gã. Gã lột vài mảng rêu trên đá, ráng nuốt, ngồi xổm, vừa ngốn vừa ị. Nhanh nhanh, mọi chuyện phải thật nhanh. Rồi chẳng khác một con thú nhỏ, thịt mềm bị lũ diều hâu bay lượn trên không săn đuổi. Gã chạy thục mạng về lại hang tới tận cuối đường hầm, chỗ trải chiếc chăn thô. Ở đấy, gã mới lại thấy thật an toàn. Gã tựa lưng vào đống đá lở, duỗi chân chờ đợi. Bây giờ, gã phải giữ cơ thể cho được yên, thật yên, như một cái thùng di chuyển quá nhiều có thể bị trào ra. Dần dà, gã làm chủ được hơi thở. Trái tim loạn xạ đập chậm lại, những đợt sóng bên trong vỗ yếu dần. Chợt nỗi cô đơn đè lên hồn gã như một tấm gương đen. Gã nhắm nghiền mắt. Những cánh cửa bí mật bên trong người gã mở ra. Gã bước vào. Buổi trình diễn của gánh kịch trong tâm hồn Grenouille bắt đầu. VTC Now. Mùi hương, chương 28. Cứ như thế ngày nối ngày, tuần nối tuần, tháng nối tháng, 7 năm dài. Trong lúc ấy thì ngoài đời có chiến tranh, thế chiến nữa cơ. Đánh nhau ở Sissen, ở Sachsen, ở Hanover và ở Bỉ, ở Bohmen và Pommern. Lính của đức vua chết ở Hessen và Westphalen, chết trên quần đảo Bayret, chết ở Ấn Độ, ở Mississippi và ở Canada. Nếu như họ chưa bị chết trên đường viễn chinh vì bệnh thương hàn. Cuộc chiến làm cho 1 triệu người chết. Vua Pháp mất thuộc địa mênh mông và những nước tham chiến chịu biết bao tổn phí, đến nỗi cuối cùng họ miễn cưỡng quyết định chấm dứt chiến tranh. Vào một mùa đông của những năm này, chút nữa Grenouille bị chết cóng mà không biết. Y nằm 5 ngày liền trong căn phòng khách đỏ tía. Khi thức dậy trong hang đá thì gã không cựa nổi vì lạnh. Gã liền nhắm mắt định ngủ cho chết luôn, nhưng thời tiết chợt thay đổi làm giã băng và gã thoát chết. Có lần tuyết dày đến nỗi gã không đủ sức bới tìm thạch y, thế là gã phải ăn toàn rơi chết cứng vì đông lạnh. Có lần một con quạ chết trước cửa hang, gã ăn luôn. Đó là tất cả những sự kiện mà gã nghi nhận được từ thế giới bên ngoài trong suốt 7 năm. Ngoài ra, gã chỉ sống trong trái núi của gã, trong vương quốc tự tạo của hồn gã, và hẳn gã sẽ còn ở đó cho đến chết, vì gã chẳng thấy thiếu thốn gì nếu như không có một tai họa xảy ra lùa gã ra khỏi ngọn núi và khạc gã trở lại với thế giới. VTC Now.